thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 14, góc truyện audio.com. Mẹ, Tiểu Mẫn Ngọc hướng về phía một phụ nữ ăn mặc quý phái mà gọi. Mẫn Mụ Mụ nhìn con gái nở nụ cười, sau đó liếc Tiểu Hồ chưa thấy Trần Tiên Sinh lại có chút thất vọng. Ngọc Ngọc đi hỏi Tiểu Hồ một chút cha hắn đâu. Tiểu Hồ không có mẹ trong lớp đều biết nhưng Mẫn Ngọc vẫn không biết ba ba hắn vẫn có chất lượng rất tốt. Ngay khi Mụ Mụ Mẫn Ngọc phiền muộn ba ba Tiểu Hồ không đến, một chiếc xe xa hoa đỗ trước cửa trường học. Cửa xe mở ra, thủ trưởng đại nhân mặc đồ tây lóe sáng bước xuống xe. Giáo viên đứng trước cửa lập tức cảnh giác lên, chưa từng thấy người này, nói không chừng là bọn cướp đến đây. Sao bọn cướp vừa đẹp trai vừa lãnh khốc đi cướp hài tử, nếu cha mẹ đến sẽ làm sao? Cô giáo nhìn Trần Tiểu Hồ hướng về phía nơi nam nhân, tò mò hỏi. Coi như là như thế soái như thế khốc bọn cướp cũng không có thể ban ngày ban mặt dưới cướp đi hài tử, em ấy sẽ đối ra trưởng đối với hài tử phụ trách. Vị tiên sinh này, ngài là, thủ trưởng đại nhân vẫn bưng một tấm mặt lạnh, liếc cô giáo một cái. Tiểu Hồ tránh khỏi tay cô giáo, chạy lại kéo áo thủ trưởng đại nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nói với cô giáo. Đó là ba ba con, à, cô giáo đầy mặt dấu hỏi. Thủ trưởng đại nhân sờ sờ đầu Tiểu Hồ, liếc về Mẫn Mụ Mụ, nói. Tiểu Hồ theo họ mẹ, cách chương,